hôn trộm 55 lần. Chương 847 kết thúc 7. Hứa Gia Mộc và Tống Tương Tư sống với nhau hơn 7 năm, tuy rằng gia thịt chi thân vô số lần, nhưng mà ai cũng chưa từng mở miệng nói qua một câu ái, muội đa tình với ai hết. Lúc này một câu "tôi đều ở bên cạnh anh" của Tống Tương Tư, thẳng tắp liền động đến chỗ sâu nhất trong tâm Hứa Gia Mộc, làm cho toàn thân anh cứng ngắc khoảng 5 phút đồng hồ, vừa động một chút cũng không nhúc nhích được, sau đó liền ngồi mạnh dậy, một phen kéo Tống Tương Tư vào trong lòng, ôm thật chặt. Tống Tương Tư bị hành động thình lình của Hứa Gia Mộc khiến cho có chút kinh ngạc, cô sửng sốt vài giây, mới nâng tay lên, vỗ về Hứa Gia Mộc. Ở trong trí nhớ của cô, đây chính là lần đầu tiên anh ôm cô như vậy. Một phòng im lặng, hai người cứ ôm nhau như vậy, hồi lâu, lâu đến khi cảm giác bất an trong tâm Hứa Gia Mộc, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, anh nhắm mắt lại, xung quanh là toàn bộ mùi thơm trên người Tống Tương Tư phát tán ra, trong nháy mắt này. Hứa Gia Mộc đột nhiên lại nổi lên xúc động giống buổi sang khi ở trăm năm hảo hợp, tưởng mua một cái nhẫn cho Tống Tương Tư, muốn cùng cô kết hôn, muốn cùng cô trôi qua cả đời như vậy. Thường thường thản nhiên, vô cùng đơn giản. Không hề nghĩ tới kế hoạch lớn mở rộng thương trường, không hề nghĩ trở thành người mạnh ở trên thương trường. Xe cứu thương tới kịp, tuy Kiều An Hạ mất máu nhiều, nhưng mà, cứu chữa đúng lúc, nhặt trở về một cái mệnh. Chỉ là giống như tin nhắn ngắn Lục Cẩn Niên gửi cho Hứa Gia Mộc, dao nhỏ đâm trúng tử cung của Kiều An Hạ, tạo thành một lỗ hổng lớn như vậy, tuy rằng khâu lại, nhưng mà cơ hội mang thai, nhỏ đến cơ hồ không thể nhìn thấy. Nghe cái tin tức như thế, khó trôi qua nhất không phải Trình Dạng, cũng không phải ba Kiều mẹ Kiều, mà là Kiều An Hảo, vốn là cô tức giận động thai, nằm ở trên giường bệnh, ánh mắt khóc thủng như là hạch đào, trong lòng có biết bao nhiêu áy náy. Lục Cẩn Niên nhìn Kiều An Hảo thương tâm như vậy, tự nhiên rất không đành lòng, cố ý liên hệ Lộ Tây, nói cô ta tìm một bác sĩ khoa phụ sản tốt nhất ở nước ngoài, xem có thể nghĩ ra biện pháp tốt để cứu chữa hay không. Cuối cùng bác sĩ nước ngoài còn cùng Kiều An Hảo nói chuyện qua điện thoại, nói bọn họ sẽ dốc hết toàn lực nghĩ biện pháp, còn nói với Kiều An Hảo, ở nước của bọn họ cũng từng có ca bệnh tương tự, nhưng mà cuối cùng vẫn là nói khi làm mẹ, phải tin tưởng trên cái thế giới này. Kỳ tích luôn tồn tại. Kiều An Hảo nghe xong những lời này, cảm xúc rốt cục ổn định xuống dưới, đi ngủ. Đợi cho Kiều An Hảo ngủ say, Lục Cẩn Niên đắp chăn cho cô, rón ra rón rén tiêu sái ra phòng bệnh, đứng ở trên hành lang, gọi điện thoại cho Lộ Tây, cảm ơn cô, hôm nay giúp tôi diễn diễn. Thật là diễn, bác sĩ ở nước ngoài sau khi nghe xong Lục Cẩn Niên thuật lại, đều là đồng thời lắc đầu, tử cung hỏng rồi, làm sao còn có khả năng mang thai. Kỳ thật lúc trước khi Lục Cẩn Niên liên hệ với Lộ Tây, trong lòng cũng rõ ràng, cả đời này Kiều An Hạ cơ bản là không có khả năng làm mẹ. Nhưng mà, anh vẫn để cho mọi người diễn giúp anh một tuồng kịch. Kiều An Hảo muốn bất quá là một tia hy vọng, như vậy anh liền cho cô một tia hy vọng. Không riêng gì cô, còn có Kiều An Hạ còn hôn mê chưa tỉnh lại. Thời gian là loại thuốc hữu hiệu nhất trên thế gian, một ngày nào đó sẽ xoa nhẹ đi vết thương ở dưới đáy lòng của các cô. Kiều An Hạ tìm các bác sĩ tốt nhất, dùng loại thuốc tốt nhất, qua 3 ngày nguy hiểm ban đầu, sau đó tốc độ khôi phục tương đối nhanh. Kiều An Hạ nằm trên giường dưỡng thương, tuy có mẹ Kiều và Trình Dạng làm bạn 24 giờ, nhưng mà mỗi ngày Kiều An Hảo đều đến đây thăm cô.